Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, phần 594. Đường Minh thở dài một hơi, nguyên lai là như thế này. Vậy ngươi nói xem đi, quan quân Tẫn Chí Tinh giản nói một lần phía trước sự tình. Đường Minh cảm thấy rất kỳ quái, ngươi là nói giả dục. Quan quân gật đầu, hắn nhìn đến Đường Minh thần sắc có điểm kỳ quái, trong lòng không cấm có điểm bồn chồn. Làm sao vậy, người này chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Đường Minh lắc đầu, nhưng thật ra không có gì vấn đề, chỉ là cùng Đỗ Nghị có điểm quan hệ mà mình, không cần phải xen vào hắn. Kia hắn lúc này đây tới thủ đô căn cứ mục đích là cái gì? Quan quân, căn cứ do hỏi hình như là vì điều tra cái kia cô nhi viện sự tình, Đường Minh. Hành đi, hắn muốn điều tra liền điều tra, dù sao các ngươi không cần lo cho là được. Đương nhiên ám sát loại chuyện này vẫn là thiếu một chút tương đối hảo. Nếu là ra một chút việc liền ám sát, kia thủ đô căn cứ chẳng phải là muốn lộn xộn. Mặc kệ là cái dạng gì sai lầm đều yêu cầu từ chính quy cơ quan tới chấp hành đúng không? Quan quân, không sai không sai, xác thật là cái dạng này, Đỗ Nghị từ trong phòng bếp ra tới. Tiễn đi vị này quan quân, ở ngoài cửa thời điểm, quan quân nhìn Đỗ Nghị. Tiểu tử, ngươi biết giả dục đúng không? Đỗ Nghị thần sắc hơi hơi chợt lóe. Ta biết, hắn trước kia là sư phụ của ta, nhưng là hiện tại không phải, quan quân. Nga, có thể hay không cùng ta nói vì cái gì? Đương nhiên, nếu là khó xử nói coi như ta không hỏi, Đỗ Nghị. Cũng không phải cái gì không thể nói sự. Hắn đem ta từ nơi này cứu đi, đã cứu ta một mạng, ta còn hắn một mạng. Này liền huề nhau, cho nên ta cũng không hề là hắn học sinh, cụ thể ta liền không có phương tiện nhiều lời. Xin lỗi, quan quân hơi hơi mỉm cười. Không có việc gì không có việc gì. Tiểu hài tử sao, luôn là có đặc quyền. Không thành vấn đề không thành vấn đề. Người đi vào trước đi, bên ngoài vẫn là có điểm lạnh. Xuyên như vậy điểm khác động chứ, hắn là biến dị người. Như vậy điểm gió lạnh căn bản là sẽ không bị đông lạnh. Bất quá hắn vẫn là tiếp nhận rồi vị này lão quan quân quan tâm. Cảm ơn ngươi quan tâm ơ siêu quan quân rời đi. Nhưng là Đỗ Nghị lại nhiều đầy mình tâm tư. Hắn đi trở về phòng khách. Lão sư, ngươi nói hắn tới làm gì? Điều tra cô nhi viện. Là vì chính mình vẫn là vì. Mặt khác cái gì? Đường Minh đầu cũng không nâng. Ngươi nói đi. Hắn là vì cái gì? Đỗ Nghị lắc đầu, ta không biết hắn rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy. Vì cái gì còn phải về tới? Ở bên kia căn cứ quá nhàn nhã an toàn nhật tử không hảo sao? Vì cái gì muốn tới thủ đô căn cứ? Tới nơi này điều tra cô nhi viện? Hắn có lòng tốt như vậy sao? Nếu là có lời nói, lại vì cái gì sẽ đối chính mình xuống tay? Chẳng lẽ chính mình nhìn qua thật sự thực hảo chơi sao? Đường Minh, ngươi tưởng nhiều như vậy làm gì? Dù sao ngươi hiện tại mục đích là điều tra cô nhi viện. Các ngươi chính mình điều tra chính mình không phải hảo. Hắn điều tra tới rồi chẳng lẽ ngươi muốn đi hỏi hắn sao? Đỗ Nghị, sao có thể, ta liền tính hoa lại nhiều thời giờ gấp 2 gấp 3 thậm chí là gấp 10 lần thời gian. Đều sẽ không đi tìm hắn. Còn có a, lão sư ngươi khẳng định sẽ giúp ta đi. Đường Minh vẫn là không thấy hắn. Ta không phải nói chuyện này yêu cầu chính ngươi nỗ lực. Xem ta làm gì, ta sẽ không giúp ngươi, Đỗ Nghị thần sắc ôn hòa. Cảm ơn lão sư, Đường Minh hừ lạnh một tiếng. Đi phòng bếp hảo hảo mà nấu ăn. Đỗ Nghị về tới phòng bếp, cả người nhìn qua đều thực vui vẻ. Vừa rồi Đường Minh nói bọn họ hai cái sẽ không hỗ trợ. Nhưng là, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam học sinh, cái này thân phận là có thể giúp hắn rất nhiều vội, liền tỉ như nói hôm nay tới xác nhận chính mình. Thân phận cái kia quan quân, lúc ấy hắn ở ngoài cửa cùng quan quân nói chuyện thời điểm Đường Minh không có ngăn cản chính mình. Ý tứ này chính là có thể cho chính mình đi mượn bọn họ thân phận tới điều tra, chỉ là bọn hắn hai. cái bản nhân sẽ không ra tay mà thôi, như vậy tốt lão sư. Hắn có thể được đến như vậy lão sư, thật là dữ dội may mắn. Đỗ Nghị hiện tại đều phải cảm tạ lúc ấy đối chính mình hạ tử thủ giả dục. Nếu là không có hắn ngay lúc đó vứt bỏ, hiện tại chính mình căn bản là sẽ không gặp được hai vị này lão sư. Cũng sẽ không có trở về thủ đô căn cứ khiêu chiến quái vật khổng lồ. Điều tra chuyện này năng lực, Đường Minh ngồi ở trên sofa không biết nghĩ tới cái gì lại một lần. Hừ lạnh một tiếng, không bao lâu Đường Thiên Lam liền đã trở lại. Hắn là vừa rồi từ Trương Ngọc Ngọc bên kia trở về, kỳ thật là Trương Ngọc Ngọc gọi điện thoại làm. Hắn quá khứ, đi lúc sau liền nhìn đến Trương Ngọc Ngọc thấp một phần tư liệu lại đây. Nói là vì cảm tạ bọn họ mang đến cánh hoa cùng thảo dược cho hắn một chút nho nhỏ tặng. Pharmacy One lúc ấy mở ra nhìn một chút, phát hiện nơi này tình báo cư nhiên cùng Đỗ Nghị cái kia tiểu tể tử có quan hệ. Thật là thực mất hứng. Còn tưởng rằng có cái gì thực đô tốt, đáng giá Trương Ngọc Ngọc tự mình gọi điện thoại cho chính mình, hơn nữa làm chính mình tự mình lại. Đây lấy, bọn họ tân thu cái này học sinh, phô trương đại thật sự a. Đường Minh nhìn trong tay hắn đồ vật lấy lại đây nhìn nhìn. Trương Ngọc Ngọc cấp, bên trong cái gì, nói đem bên trong tư liệu lấy ra tới nhất nhất lật xem. Hoa! Này không phải kia tiểu tử kế tiếp muốn điều tra đồ vật sao? Trương Ngọc Ngọc cư nhiên trực tiếp phái người ở chúng ta hồi trang viên mấy ngày nay điều tra. Đường Thiên Lam, không sai, ta vừa rồi nhìn một chút, vẫn là rất kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là quá kỹ càng tỉ mỉ, cảm giác không giống như là hai ba thiên là có thể điều tra ra tới đồ vật. Đường Minh. Đúng vậy, đảo như là đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật. Chính là vì mê hoặc chúng ta những người này, bởi vì có như vậy kỹ càng tỉ mỉ tình báo lúc sau, là có thể trực tiếp bắt người đi. Đường Thiên Lam, ta tưởng chân chính phía sau màn làm chủ khẳng định không ở nơi này. Mà là, Đường Minh, hừ hừ, lấy ra này phân điều tra tình báo nhân tài là bọn họ nhất hẳn là hoài nghi người đi. Hoặc là nói phụ trách cái này điều tra người giữa có cao tầng là thuộc về phía sau màn độc thủ. Người hoặc là trực tiếp chính là phía sau màn độc thủ, Đường Thiên Lam. Trước cấp tiểu tử này nhìn xem, nếu là hắn có thể nhìn ra tới có thể cho chính hắn đi liên hệ người chính mình đi điều tra. Nếu là nhìn không ra tới lời nói, vẫn là cấp Lư Vị An cái điện thoại, làm người thời thời khắc khắc nhìn hắn cho thỏa đáng, miễn cho chỉ chớp mắt. Này tiểu tể tử cũng đã bị người đại tá tám khối băm thành thịt nát nguy cá. Đỗ Nghị đem chính mình làm đồ ăn từ trong phòng bếp mang sang tới. Lão sư, có thể ăn cơm mơ siêu, Đường Minh đem trong tay đồ vật thực tùy ý. Ném ở trên sofa, giống như đây là thực tùy tiện đồ vật, Đỗ Nghị thấy thì thấy tới rồi, nhưng là nhìn đến Đường Minh như vậy tùy ý thái độ. Cũng tưởng không quan trọng đồ vật, Đường Minh đứng dậy đi đến bàn ăn trước. Vẫn là ăn cơm trước rồi nói sau, chờ cơm nước xong. Đỗ Nghị đem sở hữu đồ vật cùng phòng bếp đều thu thập sạch sẽ lúc sau Đường Minh mới đem hắn kêu. Lên đi, ngồi ở trên sofa, lão sư. Chuyện gì, Đường Minh đem vừa rồi chính mình tùy ý ném ở trên sofa đồ vật cầm lấy tới đặt ở trong tay hắn. Ngươi nhìn xem thứ này. Nhớ kỹ muốn một chút tất cả đều xem xong. Sau khi xem xong nhớ rõ nói cho ta suy nghĩ của ngươi, Đỗ Nghị lòng có nghi hoặc lật xem viết báo. Cáo, cuối cùng hắn nhìn thấy gì? Này cư nhiên chính là hắn kế tiếp tính toán điều tra sự tình. Hiện tại cư nhiên trực tiếp đã bị điều tra xong rồi. Như vậy kỹ càng tỉ mỉ thỉnh A Bá. Từ cô nhi viện đến giống như vậy cô nhi viện còn có bao nhiêu từ từ? Kỹ càng tỉ mỉ đến tên cùng bên trong cô nhi nhân số. Còn có bên trong nhân viên công tác tiếp được chính là mỗi cách một đoạn đều sẽ chết một ít tiểu. Hai từ sự tình, ngay cả nguyên nhân chết đều bị hảo hảo mà ký lục ở mặt trên, này đó tiểu hài tử đương nhiên không? Biết có hay không chết? Nhưng nếu tồn tại nói khẳng định sẽ không có cái gì hảo giang tử quá đi. Hơn nữa ở chính mình trở về kia một khắc, bọn họ khả năng liền sẽ âm thầm tiêu hủy rớt những cái đó còn sống tiểu hài tử. Chương 607 chương 607 hiện tại đi tìm nói khả năng liền những cái đó chứng cứ đều tìm không thấy, Đỗ Nghị cường trống. Chính mình nỗi lòng nhanh chóng đem nơi này sở hữu sự tình đều xem xong. Theo sau nằm liệt trên sofa thở dốc, Đường Minh cũng không có sốt ruột, ngồi ở chỗ kia chờ hắn nói chuyện, chờ Đỗ Nghị phục hồi tinh thần lại lúc sau hắn trầm mặc ngồi ở trên sofa, trong lòng lộn xộn. Cũng không biết muốn nói gì, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Minh. Lão sư, ta cảm thấy, Đường Minh, ngươi nói một chút ngươi nhìn đến này phân tình báo lúc sau có cái gì ý tưởng. Đỗ Nghị, ta cảm thấy này đó tử vong tiểu hài tử khẳng định còn chưa có chết đi. Hoặc là nói tồn tại khẳng định còn có, Đường Minh gật đầu. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy. Còn có mặt khác ý tưởng sao? Đỗ Nghị, có, ta muốn đem chuyện này hoàn toàn điều tra rõ ràng, đem những người này cấp cứu ra, đem sở hữu cùng chuyện này có quan hệ người tất cả đều bắt lại. Đường Minh, đúng vậy, nhưng là ngươi giống như không cần lại điều tra hoặc là nói biết rõ ràng cái gì. Này phân tình báo bên trong, giống như sở hữu phạm nhân đều trên bảng có tên, chỉ cần căn cứ này phân điều tra báo cáo trực tiếp bắt người là được. Muốn nói bắt người nói, người không có quang minh chính đại thân phận, cho nên căn bản là không thể đi bắt người, Đường Minh. Ta trực tiếp đem này phân tư liệu giao cho quân liếc hai phương người. Làm cho bọn họ đi bắt người, một chảo một cái chuẩn, đến lúc đó trực tiếp có thể đem tất cả mọi người cứu ra. Đem sở hữu người xấu đều bắt lại, người cảm thấy chính mình còn hữu dụng sao? Đỗ Nghị hơi hơi sửng sốt. Đúng vậy, hiện tại sở hữu tình báo đều bị phát hiện dưới tình huống. Căn bản là không cần hắn lên sân khấu. Tuy nói chuyện này cùng hắn quan hệ rất lớn, nhưng là chuyện này cùng thủ đô căn cứ quan hệ lớn hơn nữa. Chính là ở thủ đô căn cứ cao tầng mí mắt phía dưới phát sinh. Ở bọn họ mí mắt phía dưới không ngừng mà làm quy tắc không cho phép sự tình, nghĩ đến thủ đô cơ. Người sẽ so với hắn có nhiều hơn phẫn nộ còn có lửa giận. Hận không thể trực tiếp thiêu chết bọn họ mới đúng, Đỗ Nghị hình như là đi sở hữu nhiệt tình giường. Như ngồi ở trên sofa, kia, ta đây sự tình có phải hay không cứ như vậy kết thúc? Nguyên bản còn nghĩ tới nơi này chính mình điều tra, nhưng là, hiện thực chính là như vậy không tuân thủ quy tắc, Đỗ Nghị căn bản liền không có phản ứng thời gian. Hiện tại kết quả liền bãi ở trước mắt, lão sư, này không phải các ngươi làm người hỗ trợ điều tra đi. Đường Minh buông tay, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, chúng ta thật sự không có làm người hỗ trợ, nhưng là có đôi khi người quá nổi danh chính là có điểm phiền não. Biết ngươi Đỗ Nghị là chúng ta học sinh lúc sau, liền có rất nhiều người tự phát muốn hỗ trợ, thế nào, có phải hay không cảm thấy thực không tôi? Muốn trở thành giống ta cùng Thiên Lam người như vậy sao? Đỗ Nghị bị tra một chút, tưởng a, ta đương nhiên suy nghĩ, nhưng là, ta không phải nói ta không có tin tưởng, ta là nói khẳng định yêu cầu thời gian rất lâu đi. Hơn nữa tại đây đoạn thời gian hắn có thể tiến bộ. Mặt khác sở hữu có tiến tới tâm biến dị người cũng đều có thể tiến bộ. Hắn rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể trở thành cường giả trung cường giả đâu? Đường Minh, Hảo, người hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Này phân tình báo là có người đưa tới, nhưng là còn không có công bố, cũng không có làm người hỗ trợ xử lý. Hiện tại chính ngươi tới quyết định, Đỗ Nghị nhéo nhéo trong tay tình báo. Đương nhiên là dùng nhanh nhất tốc độ giao cho thi cục bên kia. Làm cho bọn họ chạy nhanh xử lý chuyện này. Tốc độ càng là mau. Giải cứu ra tới người liền càng là nhiều. Đường Minh khóe miệng một câu. Đứa nhỏ này đến bây giờ đều còn không có phát hiện vấn đề. Hiện tại liền tính thật sự đi giải cứu. Chỉ sợ cũng một cái đều liền không ra. Đường Thiên Lam ngồi ở hắn bên người thần sắc không rõ. Này nhưng không trách bọn họ. Chỉ sợ đối phương ở biết giả dục cùng Đỗ Nghị đi vào thủ đô căn cứ. hơn nữa bọn họ còn trở thành Đỗ Nghị lão sư thời điểm cũng đã xuống tay chuẩn bị, hiện tại này phân. Kỹ càng tỉ mỉ tình báo chính là đối phương thủ đoạn. Hết chương.